Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, khách không mời mà đến. Đây chính là Tử Vong Sa Mạc a, rốt cục đi vào nơi này. Lúc này ở Tử Vong Sa Mạc biên giới, tới mấy cái nam tử mặc áo bào đen, bọn hắn cao cao bay ở giữa bầu trời, quan sát mảnh này rộng lớn sa mạc. Chỉ có một đôi lạnh miệt con mắt lộ ở bên ngoài. Từ bọn hắn trên thân, có từng đạo cường hãn khí tức tản ra, khiến cho hư không đều là xuất hiện gợn sóng. Cầm đầu rõ ràng là một đạt đến tông sư chi cảnh nam tử. Tựa như một thanh vô cùng sắc bén kiếm, lăng lệ khí tức trực tiếp xuyên thấu vân tiêu. Tại hắn hậu phương những cái kia nam tử đồng dạng là không yếu. Đều là nguyên đan đỉnh phong. Thậm chí còn có mấy vị nửa bước tông sư. Nếu là trước kia, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, chính là đủ để đem Tử Vong Sa Mạc lật tung. Không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Đại nhân, căn cứ trước đó vài ngày đạt được tin tức, chính là nơi này xuất hiện một tòa cổ thiên bia. Hư hư thực thực vạn năm trước cổ lão thế lực. Có lẽ sẽ có phía trên cần đồ vật. Một nam tử mặc áo bào đen mở miệng nói. Cung kính hướng phía cầm đầu nam tử bái thủ. Cầm đầu nam tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói tiếp, ta nhớ được nơi này lúc đầu chỉ có 3 vị tông sư. Tựa hồ gần nhất xảy ra chút tiểu tình trạng. Nhiều mấy vị tông sư. Có phải như vậy hay không? Đúng thế, có lẽ là bọn hắn từ thiên bi bên trong đạt được thứ gì đồ vật. Ngô, vạn năm trước cổ lão thế lực a. Không biết có thể có tinh thần bản nguyên lưu lại đâu. Loại này cổ lão di chỉ. Ta là thích nhất tới. Cầm đầu nam tử lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt lóe ra một đạo thần sắc tham lam. Liền xem như lấy hắn tu vi. Muốn tại thế lực của mình ở bên trong lấy được tinh thần bản nguyên cũng không phải dễ dàng như. Vậy sự tình. Cho nên hắn đối với loại này địa phương mới có thể phát ra từ nội tâm thích. Đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể tăng lên mình tu vi. Thật sự chính là không tệ. Đi thôi, đi trước thế lực của nơi này hỏi một chút. Chắc hẳn bọn hắn đối với cái này Tử Vong Sa Mạc hiểu rõ sẽ càng nhiều. Cầm đầu nam tử lắc đầu nói. Sau đó chính là hướng phía xa châu phía đông bay đi. Nơi đó, là Tề Gia Bảo vị trí. Các ngươi là ai? Tề Hành xuất lĩnh lấy Tề Gia Bảo chúng trưởng lão trợn mắt nhìn. Nhìn trước mắt một nhóm người áo đen. Lúc này Tề Gia Bảo hơn phân nửa kiến trúc tất cả đều đổ sụp. Đại lượng đệ tử tử vong. Càng có rất nhiều đệ tử nằm trên mặt đất thống khổ kêu to lên tiếng. Từng cái giống như là mổ heo đồng dạng. Đỏ thắm huyết giống như là dòng sông nhuộm đỏ Tề Gia Bảo mặt đất. Một cỗ thê lương túc sát chi khí tản ra. Làm cho người kinh hãi lạnh mình. Trả lời vấn đề của ta. Hoặc là chết. Cầm đầu tên nam tử kia nhàn nhạt mở miệng nói. Thần sắc đạm mạc. Tựa hồ trước mắt thương vong trong mắt hắn chính là Mau Mau Tế Vũ. Tử Vong Sa Mạc tòa nào thiên bi ở đâu? Cầm đầu nam tử hỏi. Tề Hành nghe vậy hơi biến sắc mặt. Nói. Các ngươi đến từ nơi đâu? Siêu. Chỉ thấy cầm đầu nam tử điểm chỉ mà ra. Một đạo chùm sáng màu đen bắt đầu từ trên ngón tay của hắn xông ra. Nháy mắt xuyên thủng Tề Hành đầu vai. Tề Hành kêu thảm một tiếng. Tại không trung vạch ra một đạo dây dài. Bắn tung tóe ra một chút huyết hoa. Hướng phía hậu phương rơi xuống phía dưới. Người không có tư cách hỏi ta. Nam tử lãnh đạm nói. Trả lời vấn đề của ta. A. Chấm ngoặc kép. Tề Hành che lấy đầu vai của mình. Trên trán có đậu nành lớn nhỏ mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Máu tươi từ hắn khe hở bên trong tuôn ra. Dọc theo cánh tay của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Tí tách, tại nam tử công kích chùm sáng kia bên trong. Ẩn chứa hắn lực lượng không thể kháng cự. Thời khắc ăn mòn nhục thể của hắn. Làm cho hắn đầu vai vết thương không cách nào ngưng kết. Tông sư, chấm ngoặc kép. Tề Hành khó khăn mở miệng nói. Trên mặt sợ hãi nhìn trước mắt nam tử. Hắn từ một kích kia bên trong cảm giác được đối phương tu vi chính là tông sư. Đây là hắn không cách nào phản kháng. Chung quanh Tề Gia Bảo trưởng lão đồng dạng là thần sắc khẽ giật mình. lại không có phản kháng tâm tư. Bây giờ Tề Gia Bảo không có tông sư tọa trấn, bọn hắn kiên trì phản kháng một con đường chết. Không biết, Tề Hành khó khăn nói. Thiên bi tại Tử Vong sa mạc dưới đáy, theo lưu xa lưu động, không ai có thể dễ dàng xác định vị trí của nó. Đây không phải ta muốn đáp án. Nam tử lạnh lùng, thốt, sau đó một trường vỗ ra. Một cái thủ trưởng ấn chính là đánh vào Tề Hành trên đầu. Phịch một tiếng, Tề Hành ứng thanh ngã trên mặt đất. Đầu nổ tung, đỏ bạch chảy đầy đất. Chung quanh Tề Gia Bảo trưởng lão sắc mặt đột biến. Vạn phần hoảng sợ, nam tử này một lời không hợp liền giết người. Căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Không có giá trị rác rưởi tự nhiên là muốn vứt. Nam tử bình tĩnh nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Nói, các ngươi có biết không? Nghe vậy, Tề Gia Bảo chúng dài lão lập tức thần sắc ngưng kết. Thật giống như bị đóng băng. Không biết nên như thế nào trở về đáp. Bọn hắn thật là không biết. Nhưng nhìn Tề Hành kia chết đi dáng vẻ. Bọn hắn lại nào dám nói thẳng ra đâu. Xem ra các ngươi cũng không biết. Nam tử cười nhạt một tiếng. Vươn tay bàn tay của mình. Trắng nõn như tuyết, mang theo phong mang tất lộ khí tức. Chờ một chút, Tề Gia Bảo chúng trưởng lão khủng hoảng, hoảng sợ mở miệng nói. Chậm, nam tử thản nhiên nói. Năm ngón tay trên ngọn riêng phần mình có một đạo thần mang bắn ra. Tựa như sắc bén tiên kiếm đem những cái kia Tề Gia Bảo trưởng lão đều chém giết. Bá bá bá, sắc bén thần mang những nơi đi qua. Mọi người tất cả đều bị chảm diệt thành hai đoạn. Có người bị chặn ngang chặt đứt, có người bị chẻ dọc mà xuống, có người bị chặt nghiêng, không có ý tứ, đi, nam tử phóng lên tận trời, hướng phía sư vũ môn phương hướng bay đi, Tề Gia Bảo còn lại người miệng lớn thở phì phò, chỉ chính cảm giác là từ quỷ môn quan đi một lượt. Bọn hắn nhìn trước mắt tàn tạ Tề Gia Bảo, trong lòng dâng lên một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng, đều do kia Lữ Thiên. Nếu không phải hắn giết ta Tề Gia Bảo tông chủ cùng thiếu chủ, còn hủy hoại ta Tề Gia Bảo trận pháp, ta Tề Gia Bảo gì về phần bị người khi dễ đến trình độ như vậy? Có người oán giận nói, đem hôm nay phát sinh một màn này quái đến Lữ Thiên trên đầu. Còn không đợi bọn hắn nói thêm gì nữa, chỉ nghe không trung có ầm ầm rung động âm thanh, một đạo màu đen cột sáng từ trong tầng mây bắn thẳng đến mà xuống. Như là thần tướng nổi giận, to lớn màu đen cột sáng đem toàn bộ Tề Gia Bảo bao phủ. Phương viên hơn 10 dặm nguyên khí tất cả đều tụ đến. Sau đó oanh một tiếng chính là rơi xuống. Đông, oanh, tại cái này màu đen cột sáng phía dưới, Tề Gia Bảo hết thảy cũng bắt đầu vỡ vụn, giống như là bị ma thần ánh mắt liếc nhìn qua đồng dạng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy kiến trúc vỡ nát thanh âm. Tề Gia Bảo triệt để hóa thành tu la địa ngục. Con kiến hôi, cũng dám lắm miệng. Nam tử cũng không quay đầu lại chính là rời đi nơi này. Biến mất tại chân trời. Ầm, cuối cùng, toàn bộ Tề Gia Bảo ầm vang nổ tung. Đã từng phồn thịnh xa hoa tòa thành cứ thế biến mất trên mặt đất. Trở thành thoảng qua như mây khói. Cái này, chấm ngoặc kép. Có người nghe được tiếng vang về sau chạy tới. Nhìn xem cái này to lớn cái hố rung động không nói gì. Chẳng lẽ, ma vương vẫn là xuất thủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.